Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Chúc các bạn nghe truyện một ngày vui vẻ. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Ngừng nhớ về em. Nhiếp Thanh Anh là người chỉ quan tâm đến hiện tại, không quan tâm đến những chuyện quá khứ, cũng không hỏi đến tương lai. Cô nhìn Chu Minh, anh cụp mắt, hàng mi đen dài khẽ quét qua. Đôi mắt ẩn chứa sự trêu chọc nhìn cô. Cái nhìn đầy thâm tình này khiến cho dưới ngày xuân nắng ấm, Nhiếp Thanh Anh đang cảm thấy vô cùng mát mẻ, bỗng chốc trở nên khô nóng. Cô sững sờ một lát, chưa kịp suy nghĩ gì thì đôi tay anh đã vuốt về cái gáy của cô, sau đó đôi môi đè lên môi cô. Một trận cuồng nhiệt ập đến. Thực ra hai người họ đã từng hôn nhau, nhưng lúc ấy anh vừa mới đặt môi lên, cô đã giận dữ đạp anh xuống giường, sau đó anh còn cười tí tởn, cũng không tiếp tục nữa. Đây là lần thứ hai môi lưỡi giao nhau, tương thân tương ái. Ngón tay Nhiếp Thanh Anh bấu chặt lên ghế già, móng tay màu hồng phấn càng lúc càng bấu chặt, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Cả người cô cứng đờ, gương mặt ngốc cha, bên ngoài cửa sổ còn có bạn trai cũ đang nhìn, cô đang khẩn trương. Chu Minh nhận ra nên lấy tay nhẹ nhàng ấn cô sát vào, nụ hôn càng thêm cẩn thận. Vì không muốn dọa cho cô sợ, anh đã cố gắng dùng hết khả năng của mình để mang đến cho cô một trải nghiệm tốt nhất. Quá mức thâm tình có thể cảm nhận được thông qua xúc cảm từ giữa đôi môi, như ngọn lửa hừng hực cháy, như cánh én trung chảy dưới mái hiên, gió xuân ập đến, như cơn say giữa đêm hè. Môi kề môi vừa thân mật lại vừa dịu dàng. Thời gian dần trôi qua, Nhiếp Thanh Anh không còn cứng nhắc như ban đầu, bả vai cô dần dần thả lỏng, dần dần thuận theo nụ hôn của Chu Minh. Đôi nam nữ trong xe hôn nhau đến khó trời. Dù đang giả vờ, nhưng khó nói được có bao nhiêu chân tình. Cách ngoài xe mấy bước, từ Bạch Dương đi đến gần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dưới tán cây loang lổ, màu xanh như màu của tảo trong hồ nước trong phản chiếu lên cửa kính xe. Dưới khung cảnh rực rỡ ấy, anh ta thấp thoáng nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh đang được Chu Minh ôm chặt vào lòng, hôn một cách cuồng nhiệt, đầy mạnh mẽ, vô cùng thuận lợi. Từ Bạch Dương thất thần trong chốc lát, trái tim như đang đi thang máy, bất ngờ ầm một cái, thang máy bị mất khống chế ở không trung, sau đó rơi thẳng xuống dưới. Anh ta nhớ đến thời cấp 3, lúc ấy mình là học sinh giỏi nhất trong mắt thầy cô. Chu Minh ngồi cùng bàn, chẳng qua chỉ là một tên vừa học dở, lại hay gây sự. Mặc dù nghịch ngợm, hay gây sự, nhưng Chu Minh chưa bao giờ vi phạm nội quy nhà trường. Nhưng có một khoảng thời gian, mỗi ngày cậu ta đều treo tường trốn học. Kế bên trường bọn họ là một trường nghệ thuật cấp 3. Ngày nào Chu Minh cũng trèo tường trốn học, chính là chạy sang trường bên cạnh. Cậu ta biến thành một người hoàn toàn khác, bắt đầu lên thư viện mượn sách, một học sinh khoa tự nhiên mà lại đi mượn sách, tự chí mà, rồi bắt đầu vắt óc viết thư tình. Mỗi một bức thư tình của Chu Minh đều mở đầu bằng Nhiếp mờ mờ. Em Thanh Anh. Bạn học Nhiếp Thanh Anh. Sau đó cậu ta lại vò đầu bứt tóc, rặn hoài mà không tra được chữ nào. Thư tình cũng viết không xong. Đó là lần đầu tiên Từ Bạch Dương biết cái tên Nhiếp Thanh Anh này. Ban đầu anh ta thích chính là Nhiếp Thanh Anh trong lòng Chu Minh. Từ Bạch Dương mang theo sự kiêu căng của một người học sinh giỏi, im lặng nhìn Chu Minh vắt hết óc tìm kế lấy lòng hoa khôi trường bên. Một lần thất bại trở về, Chu Minh chỉ nở nụ cười lặng lẽ rồi tuyên bố, một ngày nào đó tôi sẽ để cô ấy làm bạn gái của mình. Duyên phận đúng là chuyện không thể nói trước. Ấy thế mà Nhiếp Thanh Anh lại thực sự gả cho Chu Minh. Cô gái lạnh lùng như thế cũng sẽ có lúc ngoan ngoãn ngồi trong xe để mặc cho Chu Minh hôn mình. Giống như những năm ở bên anh ta là một sai lầm. Lương Hiểu Bạch đứng sau lưng dịu dàng lên tiếng. Bạch Dương à, đừng nhìn nữa. Từ Bạch Dương chật vật quay đầu, vội vàng rời đi tựa như con mạnh thú đang đuổi theo phía sau. Anh ta thất hồn lạc phách, đau lòng không nguôi. Anh ta mờ mịt suy nghĩ, nếu Nhiếp Thanh Anh thích Chu Minh, vậy những năm này mình thì sao? có phải là sai lầm hay không? Có phải anh đã hoàn toàn mất đi cô? Ánh hoàng hôn buông xuống bên ngoài nhà hát, người đàn ông chạy thật nhanh. Ngựa xe như nước, mỹ nữ như mây. Tuy mỹ nữ như mây, nhưng anh ta chỉ biết rằng có, nhưng lại không biết quý trọng. Phạm phải sai lầm nên vĩnh viễn mất đi. Mất đi rồi cũng không thể nào tìm lại được. Ánh mắt của Lương Hiểu Bạch đầy phức tạp, nhìn xung quanh một chút rồi quyết định đi theo Từ Bạch Dương. Một bực lẳng lặng đi phía sau anh ta. Từ Bạch Dương thức tỉnh, đây là cơ hội tốt của cô. Lương Hiểu Bạch vẫn luôn thích Từ Bạch Dương, dù cô không biết rốt cuộc đây có phải là lựa chọn tốt hay không. Sau khi Từ Bạch Dương đi rồi, đôi nam nữ ôm hôn trong xe vẫn chưa phát hiện ra. Một lát sau, nhận ra bàn tay Chu Minh bắt đầu không thành thật dò xét trên eo cô. Nhiếp Thanh Anh dậy ra, anh vội vàng bình tĩnh lại, lui về sau một chút, nhìn đôi má ửng hồng của nữ thần sau nụ hôn mãnh liệt. Chóp mũi của cô lấm tấm mồ hôi, sợi tóc tán loạn rơi xuống bết vào má cô. Đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, ngực cô phập phồng lên xuống. Cô tránh né không dám nhìn vào mắt anh dịu chỉ cúi đầu. Ngón tay còn móc móc cái ghế. Chu Minh mỉm cười. Anh biết bây giờ mình nên giả vờ quan tâm. Nhưng Chu Tam Thiếu không nhịn được mà muốn trêu cô. Cảm giác thế nào? Nhiếp Thanh Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chu Minh trêu cô. Ừ là sao? Tốt hay không? Cô bé à, anh hỏi em đó. Lúc nói chuyện với người khác mà không nhìn vào mắt của người ta là bất lịch sự nha. Em cứ cúi đầu là sao? Nhiếp Thanh Anh rất dễ bị lừa. Kinh nghiệm giao tiếp của cô vẫn còn rất thiếu sót. Nếu như có người nói rằng như thế là không đúng thì cô sẽ cố gắng sửa đổi. Cho nên khi Chu Minh nói bất lịch sự, Nhiếp Thanh Anh đỏ mặt, hàng mi khẽ rung động, xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng đáp. Được lắm. Chu Tam Thiếu giật mình, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ho nhẹ một tiếng. Nhiếp Thanh Anh nhà anh đáng yêu quá đi. Anh quay đầu lại vì muốn để cô bớt luống cuống tay chân. Anh trả chìa khóa vào rồi lái xe ra khỏi bãi. Chiếc xe chạy vào đường lớn, đồng thời Chu Minh thẳng thắn khen cô. Vợ à, em thật là đẹp, lúc nãy nhìn gần mới thấy da của em mịn màng như thế. Chu Minh bị tịch tự, anh không phải thuyết người lãng mạn, cho nên lúc muốn khen người khác cũng không biết phải khen thế nào. Nhiếp Thanh Anh cứ tưởng anh đã khen xong, thế mình nên nói gì đó để bầu không khí tự nhiên hơn. Thế là cô nói, vì ngày nào tôi cũng dùng mỹ phẩm dưỡng da, nên da mới đẹp như thế. Nếu anh thích tôi có thể cử vài loại cho anh. Chu Minh đơ người, anh cố gắng nhịn cười, bả vai cứ trung trung. Sao anh thích vợ anh thật thà thế này nhỉ? Nhiếp Thanh Anh mấp máy môi, trong cô có vẻ rất vui. Đúng lúc này, điện thoại của Chu Minh lại vang lên. Màn trêu chọc vợ đành tạm thời kết thúc. Anh âm thầm ảo não. Sao trên đời này lại có cái gọi là Bluetooth thế này? Nếu không có nó thì anh đã nhờ vợ mình nghe giúp rồi. Lúc cô lấy điện thoại, chẳng phải sẽ đụng chạm cơ thể anh ư? Kết quả bây giờ, Nhiếp Thanh Anh lại ngồi yên lặng chờ anh nhấn Bluetooth để nghe. Chu Minh mang tay nghe vào. Giờ không kịp giả vờ trên xe không có thứ này rồi. Chu Minh buồn bực nhận điện thoại, sau đó ừ vài tiếng thì anh dựng xe lại ven đường. Sau đó thương lượng với cô, anh có chuyện đột xuất phải tăng ca nên tối nay anh sẽ không về nhà. Bây giờ anh đưa em về trước, em ăn gì đó một chút, lúc đi ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Nhiếp Thanh Anh lườm anh, tôi vốn dĩ ngủ một mình mà. Anh đang quan tâm em có hiểu không? Nhiếp Thanh Anh bừng tỉnh nói cảm ơn, rồi ngập ngừng một lát, hiểu chuyện nói với anh. Anh tăng ca nên chắc là công việc rất gấp, không thì để tôi tự lái xe về, còn anh đến thẳng công ty đi. Chu Minh chần chừ một chút, vì công ty và nhà anh thuộc hai hướng khác nhau, anh gật đầu đồng ý với cô, tự mình đưa vợ lên taxi, nói địa chỉ với tài xế sau đó, chụp hình biển số xong mới đưa mắt nhìn chiếc taxi rời đi. Tính kiểm soát của anh lại rụt rịch ngoài lên, nhưng cô không hề phát hiện ra anh đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Ngồi trên xe, tài xế cảm thán với cô. Chồng cô thật giỏi mà, là yêu thương cô nữa chứ. Nhiếp Thanh Anh không biết tài xế vì sao lại khen như thế, cô chỉ im lặng nở nụ cười lịch sự. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt đi như bay, lướt qua đôi gò má trắng nõn của cô, gương mặt hờ hững, sững sờ bất động. Tài xế nghĩ thầm, cô gái này thật lạnh lùng. Sau khi quay về xe, Chu Minh chậm rãi lái xe đến công ty. Không có Nhiếp Thanh Anh ngồi trên xe nên anh cảm thấy không quen. Để làm dịu tâm trạng, Chu Minh mở radio, chỉ nít kênh phát thanh viên của đài giao thông. Vì lúc nãy, nữ thần đã ngồi trên xe của anh, còn chấp nhận nụ hôn của anh. Tâm trạng hiện giờ của Chu Minh rất tốt. Anh lẩm bẩm hát vài câu, ngay cả quảng cáo cũng say sưa lắng nghe. Có lẽ do tâm trạng quá tốt, lúc tiết mục muốn giao lưu với thính giả nghe đài, Chu Minh vui vẻ gọi điện thoại đến trả lời câu hỏi. Đại khái là hôm nay, Chu Minh khá may mắn, 10 câu hỏi của anh đều trả lời đúng hết, trở thành thính giả may mắn của ngày hôm nay. Nam nữ MC khoa trương chúc mừng anh, vì đây là đài phát thanh giao thông của thành phố A. Đa số tài xế thành phố A đều mở kênh này để nghe trong lúc lái xe. Mọi người đều nghe thấy Chu Minh khẽ cười một tiếng khi được MC khích lệ. Tiếng cười trầm thấp, vài nữ thính giả nghe mà ửng đỏ cả tai. Nữ MC nghe thấy anh cười liền biết người này đang rất vui, thế là nắm lấy cơ hội. Vị thính giả này có lẽ rất vui được chương trình chọn đây mà, có phải anh là fan trung thành của chương trình này không? Chu Tâm Thiếu nói, không hề, tôi vui vì chuyện khác, không liên quan đến các người. Nữ MC cứng đờ, sau đó lịch sự nở nụ cười. Vậy anh có thể cùng chia sẻ chuyện vui ấy với mọi người được không? Dường như Chu Minh đang do dự. Chuyện này, thực ra vợ tôi không thích tôi đi khoe khoang. Cô ấy nói tôi nhiều chuyện. MC nói, vậy... MC đang định nói, vậy thì thôi. Ai ngờ Chu Minh lại mở miệng. Nhưng mà vợ tôi không có ở đây. Thôi thì tôi đành chia sẻ với mọi người vậy. Anh ho khan một tiếng, hắn giọng nói tiếp. Tôi muốn chia sẻ với mọi người một nụ hôn tuyệt vời của tôi và vợ. Đây không phải là nụ hôn bình thường đâu nhé. Mà là nụ hôn vả vào mặt bóp bóp bạn trai cũ của vợ tôi. Mà cũng không hẳn là nụ hôn vả mặt nữa. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, bọn tôi hôn nhau mãnh liệt như thế. Ai? Để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện đằng sau nhé. Chu Minh huyên thuyên cả buổi. Nam nữ MC cứng đờ. Toàn bộ thính giả thành phố A đang nghe đều trợn mắt há hốc mồm. Trên taxi, vì cô gái này quá yên tĩnh, nãy giờ không hề hé miệng nửa câu. Tài xế hơi ngại ngùng, bèn tiện tay mở radio lên. Sau đó lại thấy một thính giả may mắn đang lảm nhảm cả buổi trời. Nụ hôn ấy à? Chi tiết hơn, tôi không thể nói, nhưng phải công nhận một điều rằng vợ tôi rất xinh đẹp. Trên đời này không có một ai có thể xinh đẹp hơn vợ của tôi được. Nhiếp Thanh Anh ngồi ghế sau khẽ giật mình. Gương mặt vừa hết đỏ, bùm một cái lại đỏ ửng cả lên. Cô và tài xế đáng thương ngồi nghe thính giả này bô bô cả mười mấy phút đồng hồ. Ngay cả hai MC muốn chen vào cũng không được. Tài xế bực bội nói. Thằng cha bị bệnh hả? Con khen vợ mình lên tận mây xanh, chắc là cuồng vợ lắm đây. Nhiếp Thanh Anh yên lặng, chôn mặt xuống hai tay. Cô lại muốn kéo chồng mình vào danh sách đen tiếp rồi. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, số lần cô kéo Chu Minh vào danh sách đen còn nhiều hơn Từ Bạch Dương trong 10 năm quen nhau. Vất vả lắm, mới nghe được thính giả kia tạm ngưng, MC vội vàng chen vào. Hóa ra tình cảm của vợ chồng anh thật là tốt, chúng tôi đều biết cả rồi. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình này, chúng tôi sẽ tặng cho anh một món quà nho nhỏ. Xin hỏi anh tên gì? Nhiếp Thanh Anh chậm rãi che mặt. Mất mặt quá, đây là muốn cho cả thế giới này biết ư? Vị thính giả kia im lặng một lát rồi nói. Tôi là Nicolas Triệu Tứ. Mọi người đều ngớ ra. Chu Minh có bệnh chứ không phải là ngốc. 6 giờ chiều ngày hôm nay, Nicolas Triệu Tứ trở thành nhân vật truyền thuyết trên đài radio giao thông của thành phố A. Chu Minh rút chìa khóa xe chạy vào công ty đã là 7 giờ tối. Công ty sẽ ra chuyện lớn. Tất cả nhân viên đều tức bực. Tăng ca. Ngược lại Chu Minh là rất thảnh thơi. Anh ta vừa bước vào phòng, thư ký Trần chân trước vừa nghỉ phép trở về. Trần sau đã vào phòng làm việc, đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Nghỉ phép một tuần, lúc trở về gương mặt của cô càng thêm hồng nhuận, khí sắc rất tốt. Trần Linh Ninh vẫn giữ dáng vẻ ngực lớn eo thon, xinh đẹp như hoàng. Trần Linh Linh nở nụ cười chuyên nghiệp, thần thần bí bí mở miệng. Giám đốc! Chu Minh đứng trước bàn làm việc, đưa tay lật xem giấy tờ vừa mới được đưa tới, khóc thêm ngẩng đầu lên mà nói. Cẩn thận lời nói của cô đấy. Mở cửa phòng trà, đừng làm cho người ta tưởng tôi với cô cấu kết làm bậy. Trần Linh Linh lén lút trừng mắt với anh. Giám đốc này lại đang đùa giỡn nữa rồi. Mắt thấy chuyện hôm nay rất quan trọng, cô giả vờ như không nghe thấy lời nói của anh, bước lại gần bên anh, nhỏ giọng nói. Giám đốc, tôi nghe nói công ty xảy ra chuyện, phía trên ai cũng chấn động, chuyện đó có phải là thật hay không? Sao cô biết được? Tôi đến công ty còn trễ hơn cô mà. Trần Linh Linh thầm nói trong lòng, chủ tịch Chu không phải là ba anh sao? Anh không đi hỏi ông ấy ư, hai cha con lá tích này. Số lần nói chuyện với dầu cũng không bằng nhân viên bọn tôi. Chu Minh đang múa thái cực quyền, anh qua loa cho có. Trần Linh Linh lại rất sốt ruột. Phía trên biến động, không ảnh hưởng đến giám đốc Chu. Nhưng mấy nhân viên như bọn họ thì rất khó nói. Chu Minh đi một vòng quanh bàn, rồi bắt cháu chân ngồi xuống. Trần Linh Linh cắn răng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhận được tin, nói rằng sản phẩm của chúng ta có vấn đề bảo vệ môi trường nên đã bị hải quan giữ lại, không những phải bồi thường tiền, mà sau khi hàng bị trả về, còn bị người của bộ môi trường đến kiểm tra, sau đó còn biết bao nhiêu vấn đề như thuế, tham ô. Còn gặp qua lúc lãnh đạo ở Trung ương xuống thị sát, nghe nói chủ tịch Chu đang đi đàm phán chuyện làm ăn này, mà phải bay về trong đêm để xử lý chuyện này. Giám đốc, anh không nghe được thật hả? Chu Minh kinh ngạc. Thật hả? Thê thảm vậy á? Dáng vẻ của anh đang hống hớt khiến cho thư ký Trần sốt ruột. Trần Linh Linh ai oán lườm anh một cái. Vì ông chủ mà tranh thủ, cô chỉ có thể nói tệm. Trần Linh Linh tiến lên bên tai Chu Minh, nhẹ giọng thì thầm. Còn có một tin bên lệ nữa, chính là có cổ đông đang lén bán cổ phần. Ngón tay đang lướt tài liệu của Chu Minh bỗng dừng lại, hai mắt híp lại, lần này anh mới thực sự chú ý lắng nghe. Trong tập đoàn Chu Thị, Chu Đại Gia, Chu Kiến Quốc nắm giữ 40% cổ phần, Chu Minh nắm giữ 8%, mẹ Chu Minh có 2%, 50% còn lại, rải rác cho những cổ đông khác nắm giữ. Chuyện cổ phần này thực ra rất nguy hiểm, giống như là đang đi lựa giàu. Một khi Chu Minh hoặc mẹ Chu Minh chuyển sang ủng hộ cổ đông khác, thì Chu Đại Gia sẽ mất quyền điều hành công ty. Bây giờ lại có cổ đông muốn bán cổ phần của mình, chứng tỏ rằng có người không phục Chu Kiến Quốc, muốn nhân cơ hội này đoạt quyền. Chu Minh thấp giọng nói, tin này có đáng tin không? Trần Linh Linh do dự một lát, nghĩ đến chuyện bây giờ mình chỉ có thể dựa vào giám đốc, thế là gật đầu đầy chắc chắn. Trên mặt Chu Minh hiện lên một nụ cười đầy hứng thú. Tốt quá! Anh nói với Trần Linh Linh, giúp tôi liên lạc với vài người, tôi góp vốn, nặc danh mua cổ phần cho tôi. Trần Linh Linh nói, được, giám đốc, anh quả nhiên vẫn ủng hộ chủ tịch Chu. Chu Minh ngồi phía sau bàn làm việc, hai mắt chăm chú nhìn văn kiện trên tay. Anh chuyển bút, bật cười ha hả, ánh mắt tràn ngập ý tứ. Cô đúng là loại người ngu ngốc. Lần này thư ký Trần hoàn toàn không hiểu ý anh là gì. Vào giai đoạn biến động của tập đoàn Chu Thị, Chu Minh một lòng quan sát bên kia. Số lần tăng ca càng ngày càng nhiều, thời gian về nhà rất ít. Nhiếp Thanh Anh cũng không rảnh rỗi, bởi vì nghi thức bế mạc của liên hoan phim. Nhiếp Thanh Anh được Vũ Đoàn chọn biểu diễn cho hai tiết mục. Một là múa nhóm, vẫn chưa chọn ra người múa dẫn đầu. Một tiết mục nữa chính là tiết mục múa đơn. Vở múa này dịu dàng, lưu luyến, thanh tuận mà không yêu mị, độ khó vô cùng cao. Trong Vũ Đoàn chỉ có Nhiếp Thanh Anh là múa đẹp nhất. Nhóm biên đạo múa đều chọn Nhiếp Thanh Anh. Nghe nói trong lễ bế mạc liên hoan phim sẽ có xuất hiện của một vũ công nổi tiếng, Tôn Vĩnh Hồng. Đây mới chính là trọng điểm đối với cô. Cô và các thầy cô biên đạo đã thảo luận về ý cảnh và độ khó của vở múa này, còn tìm hiểu, tìm kiếm tư liệu, xem những tiền bối đi trước phân tích điệu múa này như thế nào. Vở múa này chính là vở múa với độ khó cao nhất sau khi cô bị thương ở chân. Cô Tôn Vĩnh Hồng chính là tiền bối mà cô luôn muốn được thỉnh giáo lúc còn đang học ở Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, nhưng không có duyên gặp mặt. Tuổi thọ của nghề vũ công tương đối ngắn. Thời kỳ đỉnh cao chính là vào khoảng 20 đến 23 tuổi. Nhưng cô Tôn Vĩnh Hồng đã 40-50 rồi mà vẫn có thể nhảy múa như những cô gái ở lứa tuổi 20, là vũ công được mọi người yêu thích nhất. Trong lòng của Nhiếp Thanh Anh luôn mong được gặp cô Tôn để thỉnh giáo. Lễ bế mạc lần này e là cơ hội cuối cùng được gặp cô. Nhiếp Thanh Anh rất quý trọng cơ hội lần này. Dù chưa chọn ra người múa chính hay múa đơn, thì cô vẫn luôn chăm chú luyện tập. Cô vốn có thiên phú, những động tác khó đều tập rất nhanh. Ngay cả các giáo viên ở trong đoàn đều cảm thấy tự ti. Dù mình đang trong thời kỳ đỉnh cao, cũng nhảy không tốt bằng Nhiếp Thanh Anh, nhưng cô vẫn chưa hài lòng, cô muốn mình phải tốt hơn nữa. Ăn cơm, ngủ, nghỉ, ngay cả khi về đến nhà, trong đầu của cô luôn suy nghĩ về bài múa. Buổi tối sau khi kết thúc tập luyện, Nhiếp Thanh Anh về nhà làm bữa khuya cho mình. Mỗi một ngày vũ công vận động tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cô ăn rất nhiều nhưng lại không hề béo. Cô đã nuôi dưỡng thói quen mỗi tối sau khi về nhà sẽ ăn thêm một bữa. Cô đứng trong phòng bếp, lơ đãng khuấy yến mạch. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy động tác của vợ múa. Bây giờ đã là 11 giờ, Chu Minh vừa về đến nhà. Nghĩ rằng vợ mình đã ngủ, anh rón rén đóng cửa lại, lại phát hiện đèn phòng bếp sáng trưng. Chu Minh nhíu mày, bước vào đứng dựa vào trên cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ thẳng tắp của vợ mình. Tay đang khuấy thêm nước vào nồi yến mạch, nước trăng ra khỏi ly, chảy xuống bồn rửa bên dưới, vậy mà cô vẫn không hề hay biết. Chu Minh ho một tiếng. Nhiếp Thanh Anh lấy lại tinh thần quay đầu nhìn anh. Cô kinh ngạc. Anh về rồi hả? Có đói bụng không? Để tôi... À! Cuối cùng, cô cũng phát hiện nước đã tràn, vội vàng, bỏ ấm điện xuống, xấu hổ đi tìm đồ dọn dẹp. Làm sao Chu Minh để cô mệt nhọc? Đôi tay xinh đẹp của vợ anh sao lại làm ba cái chuyện này cho được? Anh dẫn cô ra khỏi phòng bếp, rồi tự mình... Sau đó rót thêm một ly yến mạch cho mình, rồi bưng ra phòng khách, cùng uống với cô. Chu Minh cảm thấy vô cùng áy náy. Mấy ngày nay tăng ca suốt mà quên chăm sóc cho vợ mình. Chu Tam Thiếu dịu dàng thì thầm với cô. Anh cảm động quá đi. Chị gái bé nhỏ của anh vẫn chưa chịu đi ngủ, có phải là đang chờ anh không? Nhiếp Thanh Anh thật thà trả lời. Không phải. Chu Minh bị đâm cho một nhát. Anh im lặng một lát, nhưng chả sao cả. Vì anh rất kiên cường. Anh uống một hớp, cười hì hì. Vậy thì có chuyện gì? Có gì nghĩ không ra có thể chia sẻ với anh? Nhìn em luôn ngủ muộn như thế, anh đau lòng muốn vỡ cả tim. Nhiếp Thanh Anh lắc đầu. Không có gì. Chu Minh lập tức ôm ngực. Trời ơi, vợ tôi không tin tôi, không chịu tâm sự với tôi. Tim tôi đau quá. Anh diễn vô cùng nhập tâm. Chỉ cần cô nói không một tiếng thôi, anh sẽ lăn ra sàn nhà khóc lóc ôm sợm cho coi. Mấy ngày nay cô luôn chậu trĩ không vui, thoát một cái đã bị anh chọc cười. Nhiếp Thanh Anh nói, anh đừng có rộn nữa, là chuyện trong vũ đoàn mà thôi, có nói cho anh cũng không có hiểu gì đâu. Chu Minh nói, anh không hiểu á? Sao anh lại không hiểu được? Biệt danh ông hoàng sàn nhảy của anh là để gọi chơi thôi sao? Hồi cấp 3, anh từng khóc lóc gọi ba mẹ cho anh đi học nhảy, em có biết đâu. Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ vì sở thích của chồng và mình giống nhau. Thật sao? Thật à? Hồi cấp 3 anh cũng học nhảy à? Anh làm sao mà học được vậy? Chu Minh ngạn họng, vợ của anh không bao giờ nắm được trọng điểm cả. Anh hàm hồ đáp. Anh không có học, vì lúc đó anh mém bị ba mẹ đánh gãy chân. Nhiếp Thanh Lanh đơ ra. Chu Minh nói, không quan trọng. Anh nói vậy là muốn cho em biết. Anh hiểu em. Chồng của em cũng biết nhảy. Em nói gì anh cũng đều hiểu cả. Nào nào, Thanh Anh, cầm tay chồng em đi. Hãy nói hết tâm sự của lòng mình. Chồng em sẽ cho em một lời khuyên. Nhiếp Thanh Anh nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi. Nhưng hai tay là bị anh nắm thật chặt. rút hoài không ra. Cô bán tính bán nghi, nhìn ánh mắt thành khẩn của anh. Cô do dự 2 giây, rồi nói hết những phiền não của mình cho anh nghe. Đơn giản chỉ là cô nhảy chỗ nào không đẹp, cảm thấy chỗ nào không khớp, có cách nào khắc phục hay không. Chu Minh nghe cô nói xong, rất tự tin vỗ ngực cam đoan. Có thế thôi à? Đơn giản, em đi tắm trước đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện xuyên đêm, anh sẽ phân tích cho em nghe nhé. Nhiếp Thanh Anh ồ lên một tiếng, rồi bị anh dục đi tắm. Mà sau khi đẩy cô đi, Chu Minh bắt đầu cuống cuồng nhảy lên như thỏ, tìm điện thoại khắp nơi rồi bắt đầu lên Baidu tìm kiếm. 20 phút sau, Nhiếp Thanh Anh tắm xong bước ra ngoài. Tới lượt Chu Minh tắm, lúc cô đang lau tóc thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại của anh. Nghĩ đến dạo này công ty của anh đang rất bận rộn, sợ trễ nải công việc của chồng, cô đến lấy điện thoại định đưa cho anh. Ai ngờ lúc cô cầm điện thoại của mình lên, điện thoại lại nhận được tin nhắn. Màn hình sáng lên, Nhiếp Thanh Anh bất cẩn chạm vào liền mở khóa. Sau đó, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy khó thở khi nhìn thấy một đống câu hỏi của ông chồng nhà mình trên Baidu. Có vị trí thế nào trong đoạn múa cổ điển à? Có bao nhiêu phiên bản? Mấy anh mấy chị đẹp gái ở đây có ai tốt nghiệp trường múa hay không? Đang học cũng được. Em là tiểu tiên nữ 16 tuổi, muốn thi múa, xin hỏi có lớp dạy múa cấp tốc hay không? Thần thái và thân pháp múa cổ điển là gì vậy? Có chị gái xinh đẹp nào đi ngang qua giúp đỡ giùm mị? Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại của Chu Minh trong tay mà rung. Chu tiểu tiên nữ Nicolas Triệu Tứ, Chu Minh còn đang thắm bên trong. Cô cầm điện thoại mà cứ như cầm củ khoai lang nóng, cả người cứng đờ như gỗ, cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng. Nhiếp Thanh Anh lướt lịch sử truy cập Baidu của Chu Minh, càng xem càng hết hồn. Cô nhìn tài khoản mang tên tiểu tiên nữ 16 tuổi của Chu Minh, ảnh đại diện là hình thiếu nữ trong truyện tranh, có vẻ là tài khoản thật. Nick này đã được sử dụng vài năm rồi. Anh giả vờ làm nai vàng khắp nơi, mở miệng, khép miệng kêu người ta là anh đẹp trai, chị đẹp gái, nói năng ngoạc xớt, có khi bị người ta mắng còn khóc hù hù. Tóm lại, nhìn vào tài khoản này, người ta sẽ nghĩ rằng đây là một cô bé vô cùng đáng yêu. Chu Minh xài nick này ít nhất đã 4-5 năm. Nói đúng hơn, lúc anh 20 tuổi, thì giả vờ làm cô bé học sinh lớp 10. Cứ thế mà, từ cô học trò nhỏ, anh tiếp tục giả dạng thành tiểu tiên nữ, từ tiểu học, trung học đến cấp 3, thế mà không ai phát hiện ra. Wow, bà ngoại sói này đúng là quá tâm cơ rồi. Vấn đề ở đây chính là, gả cho một ông chồng thích làm trò thế này, thì phải làm sao? Trong phòng tắm, nước chảy ào ào, làn sương mờ dần dần hiện lên. Cách một lớp kính mờ nên không thể thấy cái gì. Nhiếp Thanh Anh ngồi bên ngoài thấp thỏm một hồi lâu nhưng vẫn không dám đối chất với bà ngoại sói. Nhiếp Thanh Anh ngồi ở trên giường trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Sau khi xem hết một loạt trong điện thoại của anh, cô cảm thấy tha rằng không biết thì hơn. Lấy chồng hơn một tháng, bạn học Nhiếp chậm chạp rốt cuộc đã biết chồng của mình vừa bỉ bựa, vừa thích làm trò con bò. Bạn trai cũ của cô vừa phong độ, vừa dịu dàng lại còn lịch sự. Sao chồng cô lại khác xa thế này? Mắt nhìn đàn ông của cô, sao lại bẻ ngoặt 180 độ thế này? Không biết Nhiếp Thanh Anh thẫn thờ bao lâu, Chu Minh đã tắm xong. Sau khi sấy tóc, vừa mặc đồ xong, trang đầy tự tin vội vã tìm Nhiếp Thanh Anh, tính lấy lẹ trước mặt cô. Tìm vợ cả một vòng khắp nhà mà không thấy đâu, nhìn sang phòng ngủ thì thấy đèn sáng. Chu Thiếu bước vào giả vờ, thổi tiên khí vào vợ mình. Vợ ơi, chờ anh lâu không? Cũng không còn cách nào. Chồng em rất dẻo dài, ha ha. Nhiếp Thanh Anh im lặng nhìn anh. Chu Minh buồn bực, không biết cô thế này có hiểu câu bông đùa sắc tình của mình hay không đây. Nhưng nhìn đôi mắt đen láy của vợ đang run rẩy, anh đành thu bớt sự phóng túng của mình lại, ra vẻ nghiêm túc nói. Được rồi, không phải nói chuyện khiêu vũ với em sao? Tới đây, anh dạy cho em. Mau lấy bút ghi lại nè. Cô thật sự đi lấy giấy bút, ngồi im lặng nhìn Chu Minh. Tôi còn muốn thử xem tiểu tiên nữ 16 tuổi chỉ biết cậu cứu Baidu thì múa rìu qua mắt thở thế nào. Chu Minh cảm thấy kỳ lạ, thái độ lúc giảng bài của anh rất nghiêm túc, nhưng cứ có cảm thấy ánh mắt của bạn Nhiếp bên cạnh nhìn mình mang theo cảm giác đồng cảm với trẻ thiểu năng. Chu Minh nhìn sang cô thì cô lại nhìn sang chỗ khác, không dám đối mặt với anh. Trong lòng Chu Minh đang có quỷ, anh không thể nói ra mục đích một hai phải lôi kéo vợ mình nói chuyện với mình, nên cũng không dám chỉ trích Nhiếp Thanh Anh không quan tâm đến mình. Càng về sau, Nhiếp Thanh Anh lại càng kinh ngạc, vì cô nhận ra rằng mặc dù Chu Minh dựa vào kiến thức trên Baidu nhưng lại có thể phân tích một cách rõ ràng, còn có thể cùng cô thảo luận cả buổi trời. Năng lực phân tích, tổng kết của Chu Minh đối với kiến thức mới mẻ khiến cô kinh ngạc không thôi. Anh đưa ra vài quan điểm trông có vẻ hoang đường, nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì không hoàn toàn không có đạo lý. Nhiếp Thanh Anh có thể hiểu hết những gì anh nói. Chu Minh thừa cơ ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô rồi ôm cô vào lòng. Trên người cô mang theo mùi hương thoang thoảng sau khi tắm. Tóc dài vẫn còn ẩm ướt mềm mại. Ánh đèn dịu dàng hắt lên hàng mi cong vút. Đôi môi đỏ hồng hơi vển lên, tựa như vết son trên nền tuyết trắng. Dịu dàng mà rực rỡ, xinh đẹp động lòng người. Anh như chìm sâu vào trong cơn say, không tự chủ được mà sát gần thêm. Đầu anh là một mảnh hỗn độn, hơi thở nóng rực phả lên đôi má đỏ ửng của cô. Người đàn ông cúi đầu, chính bản thân anh cũng không biết mình đang nói cái gì. Ừ, sau đó em có thể cân nhắc dùng sức mạnh hay nhẹ. Nhiếp Thanh Anh dịch sang bên cạnh, không hề ngẩng đầu lên. Anh đừng dán vào tôi như thế, ngứa lắm. Chu Minh im lặng. Anh nên làm thế nào với cô vợ không hiểu phong tình này đây? Chu Minh đột nhiên dừng lại. Nhiếp Thanh Anh khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt cô quá mức thuần khiết, càng làm cho tư tưởng đồi trụy của anh trở nên bẩn thỉu. Chu Minh ủ trụ, phất tay. Vô lực nói. Thôi, tiếp tục nào. Bọn họ quả thực thảo luận về múa cổ điển đến nửa đêm. Sau đó, càng nói càng buồn ngủ, tinh thần hai người đều biểu tình. Chu Minh không muốn động đậy. Nửa ép buộc ôm lấy bà vai cô, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Nhiếp Thanh Anh lẩm bẩm bảo anh đi về phòng mà ngủ. Chu Minh chỉ hừ hừ vài tiếng rồi ôm chặt cô hơn. Quá mệt mỏi, hai mắt Nhiếp Thanh Anh cũng díp lại, mặc kệ anh. Đây là lần thứ hai hai người ngủ chung với nhau sau cưới. Sau đó bạn học Nhiếp đã có thể xác nhận thói quen khi ngủ của Chu Minh rất xấu. Tựa như bị bóng đè, bị người đàn ông ôm chặt, chặt đến khó thở. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nhiếp Thanh Anh hơi dãy dụa rồi mở mắt ra, phát hiện mình bị Chu Minh ôm chặt, hai tay hai chân quấn lên người mình như bạch tuộc. Nhiếp Thanh Anh nóng vã cả mồ hôi, bảo Chu Minh buông ra. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy cô đang nhìn mình chầm chầm. Anh nói thầm một câu, bỏ Nhiếp Thanh Anh ra rồi lăn ra phía bên kia giường ngủ tiếp. Nhiếp Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt đèn, sau đó ngủ tiếp. Kết quả, chưa đến một lát, cô lại bị bóng đè lần nữa. Lần này, cô không thèm gọi anh dậy. Dãy dụa bò ra khỏi người anh, kéo lấy tay chân chồng mình rồi đẩy sang bên kia giường. Một đêm tốn sức, Nhiếp Thanh Anh suýt chút nữa bị Chu Minh đè chết. Cô vật vã sửa lại tướng ngủ cho chồng mình ít nhất 3 lần. Nữ thần lạnh lùng đánh nhau với chồng mình trên giường không hề lạnh đùng tí nào. Nhưng dáng ngủ của anh quá xấu, cô lấy chăn chặn lại. Thế mà không biết anh dùng cách nào mà đi xuyên qua, rồi lại ôm cô ngủ tiếp. Cuối cùng cô không chịu được nữa, đạp anh ta bay thẳng xuống giường. Thế giới trở nên yên tĩnh hơn. Hôm sau thức dậy, không biết làm sao, anh lại ôm một cái gối, nằm sát mép giường, duyên dáng ngáy khò khò. Anh leo lên giường khi nào, Nhiếp Thanh Anh không hề hay biết. Nhưng sáng dậy thấy chồng ngủ trên giường, Nhiếp Thanh Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ chồng mình mà biết, anh ấy ngủ dưới đất cả đêm, cô lại mang tiếng ngược đãi chồng thì khổ. Vì chột dạ cho nên, lúc gọi Chu Minh dậy rất dịu dàng. Lần đầu cô gọi anh là ông xã. Ông xã, dậy đi làm nào, đừng ngủ nữa. Chu Minh buồn ngủ vô cùng, lúc anh ngủ sống mũi cao thẳng càng thêm rõ nét, gương mặt với những đường nét đàm tĩnh, có khí chất của quý tộc Anh Quốc. Ánh ban mai xuyên qua màn cửa chiếu vào, ánh nắng vàng rực rỡ, nhảy nhót trên gương mặt anh. Nhiếp Thanh Anh đẩy vai anh, ánh mắt lại rơi vào gương mặt đẹp trai ấy, trái tim không tự chủ được mà lỡ mất một nhịp. Cô sững sờ, ngơ ngác ngắm nhìn anh. Đến khi Chung Minh tóc tai rối bời, mở mắt ra, theo bản năng ôm lấy eo cô. Vợ ơi! Nhiếp Thanh Anh nhanh chóng dời mắt, cất giọng hờ hững. Đừng quay nữa, dậy đi! Chu Tam Thiếu hoàn toàn không biết chuyện tối qua mình ngủ dưới sàn. Anh xuống giường đánh răng rửa mặt. Nhiếp Thanh Anh dậy trước anh, nên đã vào phòng bếp làm sandwich với trứng. Gả cho Chu Minh đã lâu, nhưng ít khi nào cô xuống bếp nấu cho hai người. Cùng ăn sáng với Chu Minh, tâm trạng cô trở nên rất tốt. Nhưng lúc Chu Minh ngồi vào bàn ăn sáng buồn bực thốt lên. Kỳ thật, sau lưng của anh lại đau thế nhỉ? Giống như bị ai đó tấn cho một trận vậy. Nhiếp Thanh Anh chột dạ, cô im lặng uống sữa, tốt bụng kẹp một miếng xâm quýt cho anh. Chu Minh kinh ngạc vì được cô quan tâm, xúc động nhìn cô. Nhiếp Thanh Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói. Anh nghĩ là ai đã đánh anh hả? Chu Minh thuận miệng đáp. Không biết nữa, chắc là nằm mơ rồi té xuống giường. Anh không quấy chạy vợ chứ? Nhiếp Thanh Anh lắc đầu. Chu Minh thâm tình nhìn cô, cách một cái bàn nắm chặt tay cô. Anh, em thật là tốt, lúc trước anh ngủ với người khác. Đám kia dám chê tướng ngủ của anh xấu, không ai muốn ngủ cùng phòng với anh, chỉ có em là không chê anh thôi. Nhiếp Thanh Anh cười cười với anh dịu dàng vô cùng. Ăn sáng đi. Cô không những chê anh còn đạp anh xuống giường nữa. Nhưng cô sẽ không nói. Tập đoàn Chu Thị xảy ra chuyện. Công việc của Chu Minh bận rộn hơn so với thường ngày. Nhưng dù bận thế nào thì anh vẫn kiên trì muốn đưa Nhiếp Thanh Anh đi làm. Nhưng giờ tan làm của Nhiếp Thanh Anh rất hay thay đổi. Không phải kiểu 9 giờ làm, 5 giờ về. Cho nên để chiều theo Nhiếp Thanh Anh, Chu Minh phải điều chỉnh công việc của mình theo thời gian đi làm của cô. Nhiếp Thanh Anh rất áy náy. Bao lần bảo anh không cần đưa đón mình, nhưng Chu Minh bình thường rất nghe lời cô ngoại trừ chuyện này. Chu Minh nói, em hay đi diễn đêm, trở về muộn. Bình thường anh cũng hay tăng ca. Vốn dĩ thời gian gặp được em đã rất ít rồi. Bây giờ mà không tranh thủ, anh sợ em quên mất mình đã kết hôn rồi. Nhiếp Thanh Anh nghe xong lại càng áy náy. Cảm giác áy náy này đạt đến đỉnh điểm vào một buổi tối lúc tan tầm chờ anh đến đón. Bất ngờ có hai chiếc Lexus giống nhau đậu ở ven đường. Hai người đàn ông đều bước xuống đứng cạnh xe. Ai nấy đều rất đẹp trai sang trọng. Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác nhìn sang hai bên, cô ngập ngừng không biết ai mới là chồng mình. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, nắm chặt điện thoại trong tay, lo lắng không biết có nên nhắn tin cho Chu Minh hay không. Cô cảm thấy buồn vì chứng mù mặt của mình, ở cùng với anh hơn một tháng rồi mà vẫn không nhận ra anh. Lúc Nhiếp Thanh Anh đang ngập ngừng đứng đó, Chu Minh đã gọi cô. Vợ ơi, bên này nè, em đứng ngốc đó chi vậy? Nhiếp Thanh Anh bừng tỉnh, vội vàng chạy lên xe anh. Ngồi trên xe, Chu Minh đen thui trông rất mệt mỏi. Anh lơ đãng ra chìa khóa, không biết có phát hiện chuyện Nhiếp Thanh Anh không nhận ra anh lúc nãy hay không. Cô ngồi bên cạnh anh rồi quyết định. Cô nhất định phải nghĩ cách để nhận ra Chu Minh. Dù sau này có ly hôn thì bây giờ cũng không thể nhận nhầm. Vì chuyện này, Nhiếp Thanh Anh cố ý tham khảo bản thân mình. Cô uyển chuyển nói ra ý tưởng của mình. Sắp đến thất tịch rồi, cô định mua món quà tặng cho Chu Minh. Muốn chọn một sợi dây chuyền thật đặc biệt. Nhìn vào là nhận ra ngay. Cách màn hình, sau khi kinh ngạc một hồi, Lộ Khê cảm thấy vô cùng hưng phấn. Wow! Trời ơi! Cuối cùng mình đã mở mang tầm mắt. Có người dùng xích chó để nhận biết chó nhà mình rồi. Nhiếp Thanh Anh trách cô. Xích chó gì? Đừng nói khó nghe như thế. Lộ Khê định xin lỗi thì nghe Nhiếp Thanh Anh nói tiếp. Ít nhất đừng để ông chồng mình biết mình mua xích chó. Lộ Khê đơ người. Khá khen, đôi vợ chồng Flatix lúc nào cũng mở miệng bảo ly hôn này, tính toán thật hay. Vì kinh nghiệm cuộc sống của bạn học Nhiếp như một tờ giấy, cho nên lúc cô chọn quà cho Chu Minh thì Lộ Khê nhắc nhở cô. Cậu cứ mua đồ đắt tiền là được, đừng mua rẻ quá, chồng cậu vừa giàu có lại có địa vị, cậu đừng để anh ấy rớt giá nhé. Nhiếp Thanh Anh nói, sao cậu biết anh ấy giàu vậy? Lộ Khê nói một cách đương nhiên. Chu Minh là con trai độc nhất của Chu đại gia. Lúc gả cho anh ấy, cậu không tìm hiểu hả? Tốt xấu gì hồi cấp 3 người ta cũng từng thích cậu mà. Nhiếp Thanh Anh như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, một người đàn ông từng thích cô, mặc kệ bây giờ anh còn thích hay không, thì cô cũng không thể xua đuổi anh. Lúc đầu Nhiếp Thanh Anh định mua dây chuyền cho Chu Minh, nhưng lúc đi dạo phố thì cô lại chấm một cặp dây chuyền tình nhân. Với mặt dây chuyền hai vòng tròn nhỏ, được khảm kim cương lồng vào nhau. Cô đứng ngắm một hồi, nhân viên bán hàng thấy thế thì vội vàng chạy đến tiếp chuyện với cô. Nhiếp Thanh Anh không phải là người dễ bị người bán hàng dụ dỗ, nhưng cô lại rất thích cặp dây chuyền này. Khi về nhà, trên tay cô lại mang theo một đôi dây chuyền tình nhân. Coi như mất gần 3 vạn, đành nói lời tạm biệt với mấy tháng tiền lương vậy. Lộ Khê khinh bỉ cô. Có gì đâu, báo chồng cậu đưa tiền lại, đàn ông kiếm tiền là để phụ nữ tiêu mà. Nhiếp Thanh Anh nói, tiền là do bọn họ làm ra, tại sao lại đưa cho phụ nữ xài? Mình không phải vì tiền mới gả cho anh ấy. Với lại sau khi kết hôn, bọn mình không hề có tài sản chung. Cô bình tĩnh nói tiếp, mình không quan tâm anh ấy có tiền hay không. Lộ Khê im lặng một lúc lâu mới mở miệng. Đàn ông chỉ thích mấy cô gái ngốc như cậu thôi. Cô không khỏi lo lắng cho Nhiếp Thanh Anh. Cuộc hôn nhân của bọn họ quá bất thường. Nhiếp Thanh Anh vì né tránh từ Bạch Dương, cộng thêm chuyện ba mẹ giục cưới, mà Nhiếp Thanh Anh nói, chúng mình muốn trốn tránh sự đeo đuổi điên cuồng của một cô minh tinh mới kết hôn với mình, cuộc hôn nhân này quá nhiều tai họa ngầm. Nhiếp Thanh Anh ngược lại không suy nghĩ nhiều như thế. Cô sống vì bản thân mình, nếu hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay, không cần do dự điều gì. Chuyện cô đang lo lắng chính là làm sao để tặng dây chuyền cho anh ấy đây? Mình có nên tặng hay không? Đây là dây chuyền tình nhân. Lộ Khê cảm thấy kỳ quái. Không phải cậu định tặng cho anh ấy vào đêm thất tịch ư? Nhưng đêm thất tịch tặng quà tình nhân, vậy chẳng khác nào nói hai bọn mình yêu nhau sao? Lộ Khê ngẩng người. Bị bộ não kỳ lạ của bạn học Nhiếp hù dọa một hồi, Lộ Khê nghi ngờ. Bọn cậu không phải đang yêu nhau ư? Thanh Anh, cậu định nghĩa quan hệ vợ chồng của bọn cậu thế nào vậy? Nhiếp Thanh Anh ngơ ngác, trong lòng cảm thấy mịt mờ. Cô định nghĩa hôn nhân của mình chính là quan hệ hợp tác. Vừa hay cô lại không ghét Chu Minh, hai người hợp với nhau, thế là đi đăng ký kết hôn thôi. Nhưng cô và Chu Minh đang yêu nhau á. Càng đến ngày thất tịch thì Nhiếp Thanh Anh càng thêm khẩn trương. Vì ý nghĩ của ngày lễ này rất quan trọng, xích chó của cô vì thế lại càng nặng thêm. Không biết phải tặng như thế nào. Nhiều lần cô giấu sự di chuyển của mình, định tặng dây dành cho nam cho anh. Nhưng dạo này Chu Minh bận rộn công việc, lúc nào cũng đi sớm về trễ, cô không tìm được cơ hội để nói với anh. Nhiếp Thanh Anh lật xem lịch trình của mình, hầu hết những ngày lễ Tết là những ngày bọn cô bận rộn nhất. Mấy ngày gần thất tịch cô có quá nhiều buổi diễn, lịch trình hầu như kín mít, không hề có thời gian rảnh. Đến sáng sớm, cách thất tịch 2 ngày, Chu Minh vào bếp làm đồ ăn sáng. Nhiếp Thanh Anh ngồi bên cạnh bàn, nghe thấy chồng cô lên tiếng chào cô. Nhiếp Thanh Anh cất sợi dây chuyền nóng bỏng tay kia vào trong ví da của mình. Đến bây giờ cô vẫn chưa tặng cho anh, không biết đến hôm ấy sẽ như thế nào. Cho nên lúc Chu Minh chào cô, Nhiếp Thanh Anh chỉ ê ỏi đáp lại, chào buổi sáng. Chu Minh đã ăn xong, anh thu dọn chén đĩa đem vào phòng bếp, thuận miệng nói với cô, vợ ơi, tối nay thất tịch em có rảnh không, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Nhiếp Thanh Anh ngây ngẩn cả người, lịch trình trước và sau thất tịch của cô đã kín, nhưng cô vẫn trả lời anh, rảnh, chúng ta đi chơi hả? Chu Minh kinh ngạc nhìn cô vợ xinh đẹp của mình, đương nhiên thất tịch mà, sao lại không đi chơi cho được. Tâm tình ế oải của Nhiếp Thanh Anh trong nháy mắt như được sáng dương soi sáng. Cô cúi đầu len lén nở nụ cười. Mắt thấy Chu Minh đang định đi vào phòng bếp, cô bông đùa hỏi anh, anh và cô Minh Tinh kia sao rồi? Chu Minh hỏi theo bản năng, Minh Tinh nào? Chu Tam Thiếu trăm công nghìn việc, bận rộn mỗi ngày, đã ném tiểu Minh Tinh nào đó ra khỏi đầu. Nhiếp Thanh Anh nhắc anh, chính là lúc chúng ta kết hôn, anh bảo có cô Minh Tinh nào đó theo đuổi anh, không phải vì chuyện đó cho nên anh mới kết hôn với tôi ư? Chu Minh giật mình. À, cô ấy à? Người ta cũng không đến nỗi nào, sau khi biết anh đã lấy vợ, thì làm ầm ĩ một trận rồi thôi, cũng không liên lạc nữa. Vợ ơi, em đúng là tuyệt vời, im lặng không một tiếng mà giải quyết được phiền phức cho anh. Vừa quay lưng đi, Chu Minh lau mồ hôi trên trán. Quá nguy hiểm. Cũng may là anh thông minh. Thật ra làm gì có minh tinh nào quấn chặt không buông. Sau khi Hằng Đạt giải thích rõ ràng, cô nàng kia cũng biết điều xin lỗi rồi thôi. Còn anh, vì lừa Nhiếp Thanh Anh kết hôn với mình mà phải sử dụng biết bao nhiêu tiểu xảo nho nhỏ này, cũng nhờ cô dễ bị lừa, không truy cứu thêm nên anh mới có thể thoát nạn. Vì chuột dạ cho nên sau khi dọn dẹp xong xuôi, Chu Minh vội vã xuống lầu lấy xe, bảo anh chờ cô ở trong xe. Cô chỉ biết thở dài, chỉ mong anh đừng đưa đón cô nữa, nhưng có nói cũng vô ích mà thôi. Nhưng khi đến Vũ Đoàn, sau khi tập được một chút thì Nhiếp Thanh Anh đi tìm đoàn trưởng, báo rằng cô không thể tham gia buổi biểu diễn đêm thất tịch, muốn xin nghỉ một buổi. Nhiếp Thanh Anh và Lương Hiểu Bạch là hai người quan trọng trong đoàn múa, này có một người muốn xin nghỉ phép, đoàn trưởng đương nhiên không chấp nhận, nhưng ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, lại kiên định. Cô phải nhỏ giọng hứa hẹn rất nhiều chuyện, cho nên đoàn trưởng mới đồng ý cho cô nghỉ. Chủ tịch Chu đã quay trở về công ty giải quyết vấn đề, tất cả nhân viên đều trong trạng thái sẵn sàng ra chiến trường. Chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi sẽ bị sa thải ngay lập tức. Trong công ty đấu đá khắp nơi, ông Chu phải giải quyết từng cái một, còn Chu Minh lại thờ ơ lạnh nhạt không thèm giúp đỡ. Thậm chí anh còn có thời gian rảnh rỗi thảo luận với thư ký của mình làm như thế nào để có một đêm thất tịch khó quên với vợ. Chu Tam Thiếu tóm gọn: phải long trọng, ấn tượng khắc sâu, vợ tôi não cá vàng lắm, không khắc sâu cô ấy không nhớ được. Thư ký Trần khoanh tay trước ngực, giúp cấp trên bày mưu tính kế. Giám đốc đã hẹn với cô Nhiếp chưa? Con gái bây giờ hay thích kiểu này, mặc dù các anh đã hẹn, nhưng anh có thể gọi điện thoại, nói rằng anh đột nhiên có chuyện phải tăng ca nên không đi được. Cô ấy nghe thế sẽ thất vọng, sau đó anh sắp xếp đường khác, vẫn để cô ấy đi chơi, từ hai người xuống còn lại một người. Trong lúc cô ấy đang cô đơn đi dạo trên đường, anh bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một bó hồng. Ngạc nhiên chưa? Cô ấy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, rất vui vẻ. Chu Minh thử tưởng tượng ra cảnh ấy xùy một tiếng. Anh gõ gõ cây bút máy trong tay xuống bàn. Trò nhảm nhí gì thế? Không được, cách tiếp theo. Trần Linh Linh bị người ta khinh bỉ thẩm mỹ của mình, cảm thấy không phục. Anh nói đi, cách này không tốt chỗ nào? Quá ngôn tình, quá bất ngờ còn gì? Con gái bây giờ thích kiểu này lắm, anh là người đàn ông đương nhiên không hiểu rồi. Chu Minh ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày, đôi mắt đen như mực, trầm giọng nói: tôi sẽ không bao giờ để vợ mình đau lòng. Thà là cô ấy không nhớ được, chứ không để cô ấy buồn. Cách này không được. Trần Linh Linh không hiểu cho lắm. Chu Minh xúc ruột giải thích cho cô hiểu. Nếu tôi gọi điện thoại nói không đi, cô ấy sẽ thất vọng không vui. Chuyện này không được. Tôi lấy cô ấy là muốn để cô ấy vui vẻ. Cho dù kết quả có ngôn tình cỡ nào đi nữa thì không có xóa bỏ được nỗi buồn của cô ấy khi nhận được tin tôi không thể đi chơi với cô ấy. Trần Linh Linh muốn chửi thề, nhưng anh đi thì người ta cũng chưa chắc gì sẽ nhớ. Chu Minh dựa vào lưng ghế, như cười như không. Không sao cả, chỉ cần cô ấy vui là được rồi. Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu năm, gặp biết bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu con đường. Tôi lại nhận ra rằng mình vẫn còn thích cô ấy, thích đến nỗi không thể nào quên được. Muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ, để cô ấy biết rằng cô ấy không hề gả sai người. Cưới chui thì sao? Cưới chui thì không được nhìn mặt người khác, không có dân quyền hả? Một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Dù cưới chui thì tôi cũng muốn làm cho cô ấy cả đời này không muốn ly hôn. Thư ký Trần giật mình. Cô đi theo Chu Tam đã hơn một năm, anh không phải là người có tình cảm sâu nặng, ngược lại trong anh vô cùng lất cất, kiểu phá gia chi tử. Nhưng chỉ có mình Nhiếp Thanh Anh mới có thể khiến Chu Minh phá bỏ mọi quy tắc của mình, vì cô mà thay đổi phương hướng của mình. Thư ký đột nhiên nói một câu: giám đốc, cô Nhiếp nhất định sẽ yêu anh. Chu Minh liếc cô: nhảm nhỉ, tôi vừa đẹp trai vừa thâm tình, vừa có tiền để đối xử tốt với cô ấy, làm sao mà cô ấy không yêu tôi chứ? Trần Linh Linh ngẩn ngơ: xin lỗi, cô quên mất da mặt giám đốc dạy bẩm sinh. Chu Minh nói: bây giờ để cô bày cách khiến vợ tôi vui vẻ. Thư ký Trần cúi đầu xem tài liệu kẹp bên trong văn kiện, nhìn thấy một phần chưa được đưa lên, lòng cô khẽ động, đầu óc như được khai sáng. tuyên truyền cho khiêu vũ ở dân gian đã ổn định chưa? Chu Minh nâng mắt, khẽ híp lại. Anh hiểu thư ký của mình có ý gì. Hẹn hò theo cách cũ, có cái hay của nó. Đêm thất tịch hôm đó, Chu Minh đi đón Nhiếp Thanh Anh đến Phù Dung Viên. Nhà của bọn họ ở khu Khúc Giang. Phù Dung Viên cũng ở khu đó, nhưng anh chưa bao giờ đi đến đó. Nhiếp Thanh Anh cũng chưa. Ngồi trên xe chồng mình, vì buổi sáng vừa mới mưa cho nên Nhiếp Thanh Anh khoác thêm áo khoác bên ngoài. Cách một lớp quần áo, cô cứ luôn lo lắng, lấy tay sờ soạn sợi dây chuyền kia, trong lòng thầm nghĩ. Lát nữa làm như thế nào để đưa nó cho anh? Xe dừng lại ở ngoài, hai vợ chồng đi bộ vào trong. Trong công viên đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ sắc màu, còn có một vở múa. Rất có phong cách đời thường. Đêm thất tịch, người đến kẻ đi. Hai người bọn họ ở bên trong đám người ấy, bị chen lấn đến nghẹt thở, sơ sẩy một chút thôi có thể lạc nhau. Tay hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Nhiếp Thanh Anh cứ nhét tay mình vào túi, sợ mình làm mất sợi dây chuyền. Mấy lần Chu Minh muốn nắm lấy tay cô đều bị cô làm lơ. Đi một hồi, Chu Minh đột nhiên dừng bước, sau đó nhìn cô. Chị bé à, tay em chắc là quý lắm hả? Không cho anh đụng vào luôn ư? Nhiếp Thanh Anh nói. Có thể đụng mà, anh muốn chạm tay tôi để làm gì? Cô đưa bàn tay vừa chạm vào tay anh ra, nhưng lại sợ mất sợi dây chuyền, thế là nhét tay vào túi áo khoác. Nhìn dáng vẻ xa cách của cô, Chu Minh khẽ giật giật khóe miệng, thở dài đầy cam chịu. Thôi được rồi, ai bảo đây là vợ của anh làm gì, nhận hàng rồi thì sao có thể trả hàng được. Chu Minh ôm vai cô, che chở cho cô tiếp tục bước đi. Đi được vài bước, Nhiếp Thanh Anh đột nhiên ngẩng đầu, nãy giờ mới hiểu ra. Lúc nãy có phải anh muốn nắm lấy tay tôi không? Chu Minh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt cá chết. Nhiếp Thanh Anh mím môi khẽ cười, cô vươn tay, xương cổ tay tinh tế, ngón tay thon dài, trắng nõn không tì vết. Cô quơ quơ trước mắt anh. Chu Minh như bị câu hồn trước cảnh này, sau đó lại nghe cô nói. Nè, cho anh đó, nắm đi. Phù Dung Viên được bày trí theo phong cách thời Đường, là một trong những công viên có phong cảnh nhân tạo đẹp nhất. Khu vườn mang theo phong cách cổ xưa, đèn đuốc được sáng trưng. Dưới ánh đèn, các đình nghỉ chân, gác lửng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Bước vào cửa ở phía tây, Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh bị dòng người đông đúc liên tục đẩy về phía trước. Trên hồ sen đang có biểu diễn múa, xung quanh còn có bày bán mấy món ăn vặt vỉa hè. Thật ra những thứ này đều rất bình thường, không có gì hiếm lạ. Nhưng cùng hòa vào đoàn người ở đây, bị cuốn theo cảm xúc của mọi người, cho nên anh và cô đứng trước sân khấu xem màn biểu diễn nhạc nước, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Ánh đèn giao nhau với mặt hồ, hơi nước khẽ lưu động, ngọn lửa phun ra, cùng với âm nhạc sôi động. Mặt hồ hiện lên một thế giới kỳ diệu. Sau khi nhạc nước kết thúc, một tiết mục múa khác lại lên sàn. Chu Minh và Nhiếp Thanh Anh đứng trên lầu Tử Vân xem biểu diễn. Nhìn bầu không khí không ngừng dâng cao, tiếng chào hỏi của mọi người xung quanh không dứt. Từ khi màn biểu diễn nhạc nước bắt đầu, bọn họ đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay phim. Chu Minh đứng phía sau Nhiếp Thanh Anh, nắm lấy tay cô, tâm trạng hơi khác thường. Mấy năm nay anh đã đi qua biết bao nhiêu miền đất mới, thắng cảnh du lịch nước ngoài anh cũng đã tham gia rất nhiều nơi. Lúc vừa xuất ngoại chỉ lo kiếm tiền rồi bắt đầu hoang phí thanh xuân, chơi bời khắp nơi với đám bạn của mình. Anh từng tham gia lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất thế giới. Khi ngồi du thuyền thì gặp mưa giông sấm sét, từng chiêm ngưỡng dải ngân hà lộng lẫy tại sa mạc. Còn từng lưỡng lự đứng trước bức tượng tỏ tình ở Ma Cao, hỏi liệu mình và Nhiếp Thanh Anh có còn có khả năng hay không. Đã gặp qua biết bao nhiêu trải nghiệm tuyệt vời, nhưng chỉ khi đứng bên cạnh của cô gái mình thích, ở một công viên nhỏ, tại một thành phố mình sinh ra, Chu Minh mới nhận ra rằng đây chính là nơi đẹp nhất anh đã từng đặt chân đến. Nhiếp Thanh Anh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi anh. Bình thường lúc diễn tôi cũng như thế hả? Cô chỉ tiết mục múa ở phía dưới lầu. Chu Minh phủ nhận ngay lập tức. Anh là vũ công chuyên nghiệp, vừa thanh lịch vừa tao nhã, cảm giác khác với bọn họ mà. Âm nhạc xung quanh truyền đến, Nhiếp Thanh Anh trầm ngâm. Muốn là để mọi người xem, nếu khán giả không cảm nhận được thì tao nhã thế nào cũng vô dụng. Chu Minh nhíu mày. Nói không tao nhã, anh liền lấy máy ảnh ra. Nhìn cô cười nói. Ai mà không tục chứ, em muốn chụp hình với bọn họ không? Đôi mắt của Nhiếp Thanh Anh khẽ chớp, sóng mắt lưu chuyển. Cô có cảm giác thật mới mẻ. Bình thường đều là cô biểu diễn, người khác chụp hình. Hôm nay cô lại xem người khác biểu diễn, mình lại đi chụp hình. Cảm giác này thật mới mẻ. Cô có hơi kích động, đôi mắt như bừng sáng. Đúng lúc, nhạc bỗng nhiên to lên. Nhiếp Thanh Anh mở miệng nói. Chu Minh nghe không rõ nên tiến gần lại hỏi. Em nói gì? Nhiếp Thanh Anh nói lại lần nữa. Hả? Nhiếp Thanh Anh cứ tưởng anh không nghe rõ thật, định quay lại nói với anh lần nữa, nhưng vừa quay lại, đôi môi cô bỗng in dấu lên mặt anh. Chu Minh cau mày, cúi đầu xuống ra vẻ như đang nghe chăm chú, nghe cô nói. Anh lén lén tiến sát lại gần cô hơn. Vừa quay đầu lại, đôi môi mắt lạnh như băng nhẹ nhàng sượt qua mặt anh. Chu Minh dừng lại, Nhiếp Thanh Anh cứng đờ. Mặt cô đỏ bừng, vẻ mặt vẫn cố duy trì dáng vẻ hờ hững. Nhưng động tác lại hoảng hốt lui về phía sau. Vừa bước xuống liền hụt chân, cô mất trọng tâm nên ngã nhào vào lòng anh. Mặt đập lên vai anh. Sau đó là nghe Chu Minh nghiêm giọng trách. Đừng có lộn xộn, ở đây đông người, lỡ ngã thì sao? Nhiếp Thanh Anh ngây người, Chu Minh cúi đầu, môi mấp máy chạm vào đôi tai đỏ bừng kia, nhẹ nhàng hỏi. Cục cưng sao thế, em muốn nói gì nào? Có phải anh nghĩ tôi bị ngu hay không? Chu Minh khẽ giật mình. Đôi mắt Nhiếp Thanh Anh hơi hướng giấm mắt phượng. Phía đuôi mắt khẽ nhếch lên rất xinh, nhưng không quá mị hoặc. Gương mặt cô vừa nhỏ nhắn lại trắng trẻo, cộng thêm đôi mắt quyến rũ ấy làm tôn lên một nét đẹp ngây thơ khiến cho mọi người nhìn vào đều yêu thích. Cô nhìn anh vài giây mà lòng anh đã nóng hừng hực, trái tim đập rộn ràng. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, Chu Minh nghe vợ mình cất tiếng. Mấy trò theo đuổi con gái tôi thấy nhiều rồi, trò của anh là hơi gà chiếp đấy. Nói xong cô liền quay đầu, khóe môi khẽ cong lên tiếp tục xem múa. Chu Minh là bị đả kích nặng nề. Phắc, anh quên mất vợ của anh là cô gái vạn người mê, đàn ông đeo đuổi xếp thành hàng dài. Mấy chiêu chiếp bông này, cô vừa nhìn liền biết ngay. Chu Minh cảm thấy thật áp lực, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi. Không biết liệu cuộc hẹn hôm nay có thể làm bạn Nhiếp hài lòng hay không nữa. Thật ra bạn Nhiếp rất hài lòng, rất vui vẻ. Chu Minh đang rối rắm không biết làm sao. Nhiếp Thanh Anh lại chăm chú xem múa, sau đó cùng Chu Minh đến nhà hát. Đi dạo mấy con đường ăn vặt, tâm trạng cả đêm cô rất vui vẻ thoải mái. Trước kia, khi hẹn hò với Từ Bạch Dương, ngoài trừ hồi đại học không có tiền, có hơi tiết kiệm ra, thì lần nào anh ta cũng đưa cô đến những nơi sang trọng, đắt tiền mà người bình thường không hay đến. Có lẽ do Nhiếp Thanh Anh mang lại cho người ta cảm giác rằng mình là nữ thần văn nghệ, không ai dám không tôn trọng. Nhưng cô lại rất thích không khí bình dị như thế này, chỉ là trước giờ cô ít nói nên không bao giờ nói ra. Hai người ra khỏi cửa nam, Chu Minh đề nghị đi đến quảng trường Tây Thiên Địa gần đó để nghỉ chân một lát. Trung tâm thương mại ở quảng trường này bao gồm từng căn biệt thự nối liền nhau, khác hẳn so với những nơi khác. Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo đường Phù Dung. Dọc đường đi, điện thoại của Chu Minh vang lên không ngừng. Anh từ chối tắt máy mấy lần, nhưng đối phương vẫn kiên trì không ngừng. Nhiếp Thanh Anh đành nói, có lẽ có chuyện gấp đấy, anh nghe đi. Anh khát quá, vợ ơi, giúp anh mua ly cà phê nhé. Nhiếp Thanh Anh không hề nghi ngờ, một tiếng rồi đi. Đợi đến khi cô đi được một đoạn, chắc chắn cô không nghe. Anh mới nhận điện thoại. Bạch Vô Thượng, muốn đòi mạng người ta hả? Thư ký ở bên đầu kia vội nói. Giám đốc, tuyên truyền không được duyệt. Trưởng phòng tuyên truyền không nói rằng tỷ lệ không thu hút đầu tư quá lớn. Công ty không quay vòng vốn kịp. Rõ ràng lúc trước bọn họ đã đồng ý cả rồi. Bây giờ lại muốn lật lọng. Tôi đang ở bên đó. Nói một hồi, trưởng phòng bên đó lại đòi gặp anh. Giám đốc thấy sao? Trưởng phòng bên đó là ai? Thư ký Trần nói ra một cái tên. Chu Minh bật cười. À, đây là một cơ hội chàng ép đây mà. Tập đoàn Chu thị đang trối chàng, có người là muốn đục nước béo cò. Nhưng ông ta không biết rằng, quan hệ giữa tôi và Chu Kiến Quốc rất kém, tìm tôi thì có lợi gì? Trần Linh Linh vội nịnh nọt. Anh là Chu Tam Thiếu mà. Chu Minh suy cười một tiếng, giả vờ không nhận ra ý tứ giễu cợt của giám đốc. Thư ký Trần buồn bã đáp. Đáng tiếc, bất ngờ lớn dành cho cô Nhiếp thất bại rồi. Thất bại à? Ha ha, cô về đi, chúng ta mặc kệ bọn họ. Trạm chán trực tiếp là được, không quay vòng vốn được. Trước tiên, cứ mở màn hình LED ở quảng trường Tân Thiên Địa suốt một tiếng cho tôi. Là hình cô ấy, để cho mọi người ở đây nhìn thấy. Bây giờ, cô giúp tôi gọi điện thoại. Anh trầm giọng sắp xếp mọi việc, gương mặt như căng tra, vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu làm cách nào để lo chuyện bên đây. Làm sao để màn hình LED bên này chiếu quảng cáo tuyên truyền. Trần Linh Linh vân vân dạ dạ nhớ kỹ lời của giám đốc nói. Đột nhiên, đầu bên kia lại truyền đến một giọng nữ. Không cần đâu. Thư ký Trần hết hồn, giọng ai đây? Cô nín thở, lỗ tai dính sát vào tai nghe, định bụng hóng hớt tí chuyện của sếp nhà mình. Phía bên kia Chu Minh cũng hết hồn, anh cứng nhắc quay đầu lại. Nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh cầm hai ly cà phê đứng sau lưng anh. Mấy lời anh nói đều bị cô nghe hết. Chu Minh nói, sao em về nhanh thế? Nhiếp Thanh Anh lẳng lặng đứng đó. Anh bảo anh khác mà. Thế nên cô vội vã mua về cho anh. Chu Minh run rẩy, gương mặt đẹp trai nở một nụ cười cứng nhắc. Lòng anh đang rối rắm, nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Anh muốn trêu chọc cô, nhưng Nhiếp Thanh Anh chỉ điện thoại của anh. Có thể cúp điện thoại không? Tôi không muốn người khác nghe thấy. Nhiếp Thanh Anh nói, tôi không quan tâm có được tuyên truyền hay không. Tối nay tôi rất vui. Anh Chu, cảm ơn anh. Chu Minh như bị ngạt thở, mặt anh xanh lè như bị đả kích lớn. Anh chủ, hai ta xa lạ lắm ư? Nhiếp Thanh Anh đờ ra, cô vội vàng đổi giọng. Cảm ơn anh, ông xã. Chồng cô ôm lấy trái tim đang bị tổn thương nặng nề, đưa tay ngắt điện thoại. Thư ký Trần bên kia ngẩng người. Cô Nhiếp thật ác độc. Chu Minh bức ăn cúp điện thoại, lông mày khẽ nhíu lại, âm thầm tính toán làm sao để vãn hồi hình tượng của mình. Mấy lần anh há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào với cô. Sự bất ngờ dành cho cô bất thành, lại bị người ta bảo không cần. Có lẽ cô đang nghĩ anh đang lợi dụng công việc để làm chuyện tư. Đầu óc của Chu Minh rối như tờ, bỗng nhiên lại nghe cô nói. Ông xã, anh nhắm mắt lại đi. Hả? Nhiếp Thanh Anh nói, nhắm mắt lại. Ánh đèn trực trở, nước chảy trầm trì. Tiếng đàn dương cầm cộng thêm cả tiếng đàn tỳ bà thấp thoáng quanh đây, tất cả hòa vào nhau hài hòa đến kỳ lạ. Hai người đứng trên đường, dưới ánh đèn đường, Chu Minh chậm rãi cúi xuống nhìn Nhiếp Thanh Anh, ánh mắt giao nhau. Bỗng nhiên anh nở nụ cười, hai mắt nhắm chặt như đang chờ đợi. Không lẽ vợ anh thấy anh buồn, biết sự bất ngờ của anh dành cho cô thất bại nên muốn thưởng cho anh một nụ hôn ư? Chà, phần thưởng này của chị bé thật là lợi hại. Chu Tam Thiếu từ từ nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể của cô nhoài sang, lòng anh đầy mong chờ. Thấy cô nhón chân, quàng tay qua cổ anh, tim Chu Minh như chú nai con nhảy loạn, máu anh đang sôi trào, nhịp tim lớn đến nỗi chính anh cũng nghe thấy. Chờ đợi một nụ hôn, anh đang đoán xem cô sẽ hôn lên môi mình hay má mình, hy vọng cô sẽ hôn lên môi anh. Đôi môi vẫn như thường, không hề có nụ hôn nào cả. Nhưng ở cổ anh mát lạnh, có vật gì đó được đeo lên. Nhiếp Thanh Anh như trút được gánh nặng, cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Đẹp đấy. Chu Minh mở mắt ra, sơ soạn cổ mình. Hình như cô tặng dây chuyện cho anh à. Nhiếp Thanh Anh ngẩng đầu, quan sát vẻ mặt của anh. Ông xã, anh thích không? Chu Minh trầm ngâm. Thích hay không, câu hỏi này thì có trả lời. So với kỳ vọng của anh thì không thích trò lắm, nhưng nếu so với vài tháng trước thì anh lại rất thích. Câu hỏi khó thế này anh phải suy nghĩ kỹ đã. Nhiếp Thanh Anh sững sờ, sau đó mím môi đầy vui vẻ. Mình làm lão chồng ngốc luôn rồi, phải làm gì với anh ấy đây?